Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 987 khai đạo hội trưởng. Những cái đó thị vệ điều tra một chút, ngay sau đó đứng lên, nói, đội trưởng, không có phát hiện bất luận cái gì tin tức, những người này trên người không có bất luận cái gì ký hiệu. Cũng không có bất luận cái gì cho thấy thân phận đồ vật. Xem bọn hắn nhận không gian có hay không cái gì, Hồng Y nói. Tư Mã U Nguyệt phát hiện này Hồng Y địa vị cũng không thấp. Nàng nói xong những cái đó thị vệ liền đi kiểm tra nhận không gian đi. Bất quá những người đó đã sớm làm tốt thất bại chuẩn bị. Cũng không có mang theo cái gì cho thấy thân phận đồ vật. Cho nên tìm tòi những cái đó nhận không gian, trừ bỏ một ít đan dược linh khí, không có bất luận cái gì thu hoạch. Nếu là tử sĩ, tự nhiên sẽ không lưu lại cái gì cho người khác. Mao Tam Tuyền nói, không thể tra được bọn họ thân phận, kia manh mối liền phải chặt đứt sẽ không. Hạ Trường Thiên nói, hồi công hội là có thể biết là ai đang làm trò quỷ, chuyện này khẳng định là nội vây cùng luyện. Đan sư công hội còn có đan minh nội quỷ cấu kết ở bên nhau làm. Tuy rằng những người này đã chết, nhưng là luyện đan sư công hội nội quỷ còn ở. Chỉ cần bắt được nội quỷ, giống nhau có thể biết là ai, không có chứng cứ. Chỉ sợ không dễ dàng tìm ra những người đó tới. Trương Phỉ có chút lo lắng nói, hừ, nếu là không chiêu, vậy đánh tới bọn họ chiêu mới thôi. Hồng Y hừ lạnh, nhìn ra được vị này Hồng Y mỹ nữ tuyệt đối không phải một cái thiện cha. Hiện tại Lý Đan So chỉ có hơn 10 ngày, chúng ta vẫn là sớm một chút trở về đi. Mao Tam Tuyền nói, các ngươi nếu là lại không quay về, phỏng chừng các ngươi vị trí liền phải đổi chủ. Hừ, nếu thật sự như thế, vậy không cần phải chúng ta đi nắm nội quỷ. Hạ Trường Thiên nói, nghĩ đến cái kia hại bọn họ người, bọn họ trong lòng liền một bụng hỏa, nhất định phải đưa bọn họ bắt được tới hung hăng mà ngược. Bọn họ kêu ra phi hành thú, hướng tới biển mây thành bay đi. Bị thương người đều bắt đầu vận công chữa thương. Thương thế so nhẹ tắc cùng Mao Tam Tuyển bọn họ nói chuyện. Còn có một cái tương đối đặc biệt, rõ ràng thương thực trọng, lại chỉ ăn đan dược, không muốn vận công chữa thương. Tiểu U Nguyệt A, ngươi cấp hội trưởng nói, các ngươi là như thế nào ở bên nhau? Hạ Trường Thiên ngồi ở Tư Mã U Nguyệt bên người, cười hì hì hỏi. Vu Lăng Vũ ở nàng mặt khác một bên, cũng không tính toán hỗ trợ, muốn nghe xem nàng nói như thế nào. Tư Mã U Nguyệt mới không nghĩ trả lời vấn đề này, nói, hội trưởng như vậy nóng lòng thỉnh giáo, có phải hay không bởi vì cao đội trưởng không tiếp thu ngươi a? Hạ Trường Thiên trên mặt tươi cười cứng đờ, tùy tay bày ra cái kết giới, làm những người khác không thể nghe được các nàng nói chuyện. Không hổ là cùng chung chí hướng, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, đi ngươi cùng chung chí hướng. Tư Mã U Nguyệt trong lòng muốn mắng người, lại không thể nói rõ, còn phải treo tươi cười nói, hội trưởng, kỳ thật cái này không thể miễn cưỡng, chỉ có thể tuận theo tự nhiên. Ngươi càng là buộc hắn, hắn càng là phản cảm ơn y. Hạ Trường Thiên nhìn nhắm mắt điều tức Cao Chí Hồng, nói, hắn cũng không phản cảm ta, chính là không muốn cùng ta ở bên nhau. Không giống ngươi vị này bạn lữ, không sợ ở trước công chúng hạ cho thấy các ngươi thân phận, vậy ngươi liền cho hắn thời gian a. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi thích hắn, liền phải theo hắn ý tứ tới. Nếu là đem hắn chọc không cao hứng, chính ngươi cũng sinh khí khổ sở không phải. Hình như là, cho nên a. Hắn tưởng công bố liền công bố, không nghĩ công bố ngươi liền không công bố. Chỉ cần các ngươi hai người cao hứng thì tốt rồi, chính là ta tưởng được đến ngoại giới nhận đồng. Hắn lại nói như vậy, sẽ ảnh hưởng ta uy vọng, Hạ Trường Thiên nói. Hai chúng ta còn bởi vì cái này cãi nhau vài lần, Tư Mã U Nguyệt trong lòng phát điên. Gia hỏa này thật đem chính mình trở thành nói hết tiểu đồng bọn. Trong lòng đã rơi lệ đầy mặt có hay không? Kỳ thật hai người các ngươi đều không có sai, nàng nhịn xuống tưởng đánh người xúc động. Nói, các ngươi chỉ là đều ở vì đối phương suy nghĩ. Bất quá ta tương đối tán thành cao đội trưởng cách làm money, vì cái gì? Ngươi ngẫm lại. Ngươi là luyện đan sư công hội hội trưởng ai? Bên ngoài cùng chung vây luyện đan sư công hội đều về ngươi quản, Tư Mã U Nguyệt nói. Tại thế nhân trong mắt, ngươi là luyện đan sư tông sư, là cao cao tại thượng đại nhân vật. Nếu để cho người khác biết ngươi thích nam nhân, đối với ngươi hình tượng thế tất sẽ đại suy giảm ẩn đi. Hắn thích ngươi mới có thể không nghĩ để cho người khác nhẹ xem ngươi. Hạ Trường Thiên trầm mặc trong chốc lát, thở dài, nói, ngươi nói cái này ta cũng biết, chính là ta tưởng cùng hắn vẫn luôn ở bên nhau, mà không phải ở người sau. Ta cảm thấy hội trưởng ngươi cũng không phải cái loại này thích nam nhân người. Chẳng qua vừa vặn thích người kia là nam nhân mà thôi, Tư Mã U Nguyệt nói ra chính mình cảm giác. Bất quá nếu ngươi thích hắn, ngươi cũng muốn vì hắn ngẫm lại, Hạ Trường Thiên kích động mà nhìn nàng. Cảm thấy chính mình thật là tìm được tri kỷ. Hắn trước kia thật đúng là chính là thích nữ nhân. Hiện tại trừ bỏ Cao Chí Hồng, hắn xem nam nhân khác cũng không cảm giác. Thật chính là nàng nói câu nói kia, hắn cũng không phải thích nam nhân, chẳng qua là thích người vừa vặn là nam nhân mà thôi. Tư Mã U Nguyệt bị hắn kia biểu tình dọa tới rồi. Chính mình chẳng lẽ nói gì đó không nên lời nói. Khụ khụ, ngươi nói về hắn ngẫm lại, ngươi cảm thấy ta còn chưa đủ vì hắn suy nghĩ sao? Ta tưởng cho hắn một thân phận, Hạ Trường Thiên xem nàng sửng sốt. Hỏi, ngươi tưởng cho hắn một cái chính đại quang minh thân phận. Cái này ước nguyện ban đầu là tốt, Tư Mã U Nguyệt hướng Vu Lăng Vũ bên người nhích lại gần. Tiếp tục nói, nhưng là ngươi nghĩ tới không có. Ngươi công bố các ngươi sự tình sau, đối hắn cũng sẽ có thương tổn. Người khác khả năng sẽ cảm thấy là hắn dụ dỗ ngươi, dạy hư ngươi, sau đó các loại ông ngôn uế ngữ liền sẽ hướng hắn trên người bát. Bọn họ không dám nói ngươi, còn không dám nói ngươi thị vệ. Ngươi nguyện ý xem hắn bị người chỉ trỏ trỏ sao? Hạ Trường Thiên trầm mặc, điểm này là hắn trước kia không nghĩ tới. Hắn không để bụng người khác nhẹ xem chính mình, chính là lại không nghĩ thế nhân nhục mạ hắn. Yêu nhau đâu, kỳ thật chính là hai người sự tình. Ngươi thích hắn, hắn thích ngươi, này liền đủ rồi. Người ngoài ánh mắt kỳ thật căn bản không cần để ý. Chúc phúc cũng hảo, nhục mạ coi khinh cũng thế. Nói trắng ra là đều cùng các ngươi không có quan hệ. Này rốt cuộc chỉ là các ngươi hai người sinh hoạt, Tư Mã U Nguyệt nói ra ý nghĩ của chính mình. Hạ Trường Thiên nắm lấy Tư Mã U Nguyệt nói, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, vỗ vỗ nàng bả vai, nói, nguyên lai tiểu U Nguyệt so với ta xem đến thông thấu. Khó trách ngươi cũng không có phiền não cái gì, ta minh bạch ngươi lời nói. Cảm ơn ngươi, nói xong, hắn cởi bỏ kết giới, đi Cao Chí Hồng bên người. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, minh bạch liền minh bạch, nhấc lên chính mình làm cái gì. Bên người truyền đến Vu Lăng Vũ tiếng cười, nàng hung hăng mà trừng mắt nhìn qua đi, nhìn đến hắn vui sướng khi người gặp họa mặt, vươn đôi tay xoa trên mặt hắn thịt. Mà này ở Hạ Trường Thiên trong mắt liền càng thêm nghiệp chứng nàng nói câu kia không cần để ý cái nhìn của người khác. Vu Lăng Vũ bắt lấy nàng tay nhỏ, nằm ở nàng bên tai nói, ta thích ngươi nói câu nói kia, nếu ngươi là nam nhân, ta tưởng ta cũng vẫn là sẽ thích ngươi. Lăn con bê, Tư Mã U Nguyệt nhịn không được mắng, liền tính hắn có thể tiếp thu, chính mình cũng không thể tiếp thu. Nàng tuy rằng không kỳ thị, nhưng lại trước nay không quá chính mình sẽ có như vậy một ngày. Còn hảo, nàng cùng hắn đều là bình thường. Ha ha ha, Vu Lăng Vũ xem nàng như vậy, cười đến càng hoan. Có ông nhi nhóm cha xét, bọn họ tránh đi trên đường sở hữu chặn giết, thuận lợi đi tới biến mây thành cửa thành. Hết chương.